Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 413, 413, chương 412 tiền ra chuyện cũ, chương 412 tiền ra chuyện cũ, chương 412 tiền phát đầu óc nơi nào có Triệu Phúc Sinh xoay chuyển mau. Nghe nàng như vậy vừa nói, trong lúc lơ đãng liền bị dụ nói ra, khôn khéo tự nhiên là khôn khéo. Hắn hàm hậu cười một tiếng, từ hắn trong giọng nói nghe được ra. Tới hắn đối vị này thân thích làm người không lớn tán đồng. Lại không có vào lúc này sau lưng nói ra nói vào. Mà là nói, nhưng đại nhân có điều không biết. Chúng ta tiền gia đảo không phải phân tán với Hoàng Mô Trấn cùng Văn Hưng huyện chi gian. Mà là chúng ta vốn dĩ liền không phải Hoàng Mô Trấn người, không phải Hoàng Mô Trấn người. Tiền Phát đáp lời cũng coi như là ở Triệu Phúc Sinh dự tính chung, đại hán triều bá tánh sinh hoạt. Gian nan, bá tánh sinh hoạt trình hai cái cực đoan nghèo khổ bá tánh cùng đường. Liền giống đại thụ giống nhau, cắm rễ với một chỗ, lại lẫn nhau ôm đoàn, hình thành tông tộc, như vậy canh gác hỗ trợ. Tông tộc thành viên phá lệ đồng lòng, đi cùng nhau đi, lưu cũng cùng nhau lưu. Rất khó xuất hiện phân tông ly tộc, khác khai ra phả chuyện này, mà Hoàng Mô Trấn kia mượn Ngưu lão hán nhắc tới tiền gia khi. Lại trong lúc vô ý nói lên tiền gia bổn tộc phân cách hai nơi. Này liền thực không thể tưởng tượng, lúc ấy Triệu Phúc Sinh liền ở suy đoán. Có lẽ tiền gia đều không phải là Hoàng Mô Trấn người địa phương. Cho nên tiền phát cái này thân thích tổ tiên mới có thể dễ dàng rời đi thị trấn. Tiến vào huyện thành trung, tiền phát liền nói. Chúng ta nguyên quán Long Dương, hắn nói tới đây. Vội giải thích một câu. Long Dương địa phương không lớn. Khoảng cách đế kinh đại khái tam. 40 dặm có hơn một cái huyện thành, nói tới đây. Hắn thở dài. Chúng ta tổ tiên ở Long Dương huyện hạ một cái trong thôn. Tính là có chút danh tiếng vọng, còn có từ đường đâu. Sau lại nhân chịu họa loạn, liền liên tiếp chạy nạn, Triệu Phúc Sinh nói. Họa loạn, đúng vậy, tiền phát gật đầu, Triệu Phúc Sinh hỏi lại. Cái gì họa loạn, cho các người liền từ đường đều từ bỏ, bỏ chạy khó khăn đâu. Ta cũng không rõ ràng lắm, khi đó ta còn không có sinh ra đâu. Tiền phát liền lắc đầu nói. Triệu Phúc Sinh nhíu hạ mi, lúc này, người thọ mệnh đoàn, thành hôn sớm, nam nữ phổ biến 17-18 cũng đã thành hôn sinh con. Nàng xem này tiền phát 50 xuất đầu nhân vất vả lâu ngày nghèo khó. Có lẽ hắn bề ngoài muốn so thực tế tuổi lão chút, Triệu Phúc Sinh phỏng đoán hắn hẳn là ở 40 tới. Tuổi, nếu tiền ra rời khi hắn còn không có sinh ra. Như vậy trận này dẫn tới tiền gia đào vong họa loạn hẳn là ở 40 năm trước kia, nàng đem suy đoán vừa. Nói ra, tiền phát liền nói, không ngừng lặc, hơn 50 năm trước sự, hơn 50 năm trước. Lưu Nghĩa Chân nghe nói lời này, quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, nhân lưu hóa thành duyên cớ. Hắn đối hai cái thời gian đoạn phá lệ mẫn cảm. Một cái là 40 năm trước Lưu Thị từ đường quỷ án. Mà một cái khác còn lại là Lưu Hóa Thành năm đó bị truất trừ viên chức thời gian cũng chính là vô. Đầu quỷ án sống lại thời cơ, Lưu Nghĩa Chân sau khi nói xong. Hai người ánh mắt tương đối, tiếp theo ánh mắt lóe lóe, đều lộ ra như suy tư gì chi sắc, tiền phát lại không biết Lưu Nghĩa Chân trong lòng suy nghĩ. Hắn cũng phân không rõ nói chuyện chính là vị nào đại nhân. Liền đành phải gật đầu. Là đâu, cha ta trên đời khi đề cập quá. Nói là hắn 7-8 tuổi thượng phát sinh sự. Cha ta âm thọ 60 nhiều. Tính thời gian là hơn 50 năm trước sự. Triệu Phúc Sinh hỏi. 50 nhiều năm trước đã xảy ra cái gì? Như thế nào liền dẫn tới các ngươi tiền gia chạy ra Long Dương huyện? Tiền phát nói, cụ thể đã xảy ra cái gì? Chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Tiền phát cha khi đó tuổi nhỏ. Rất nhiều sự tình cũng nhớ rõ không lớn rõ ràng, nói là trong thôn có một ngày đột nhiên tới rất nhiều trong kinh lai khách, những người này hoảng hoảng loạn loạn, đem thôn nháo đến nhân tâm hoảng sợ, lúc ấy trong thôn phần lớn là tiền thị tộc nhân. Vừa thấy đế kinh quý nhân đều ở chạy nạn, liền suy đoán có phải hay không thiên tử dưới chân ra đại họa, mọi người trong lòng hoảng hốt. Có một bộ phận người liền tư đồ cũng tưởng đi theo chạy nạn, dù sao mặt sau từ đường cũng không cần. Một đường chạy nạn tối thượng Dương quận, xong việc nhà ta này thân thích kia một mạch ở Văn Hưng huyện cấp địa phương một điển sử làm tới. Cửa con rể, mới lưu tại huyện trung, tiền phát nói tới đây khi. Trên mặt lộ ra khinh thường chi sắc, chúng ta lúc ấy ở Văn Hưng huyện vô căn vô cứ. Lưu không xuống dưới, liền theo Bạch Lăng Giang đi xuống du tàu, sau lại tới rồi Hoàng Mô Trấn khi, mới rốt cuộc rơi xuống đất vì ra, hắn phiền muộn nói. Ta tiền ra mới đến Hoàng Mô Trấn khi, cha ta nói dân cư là không ít, nếu không cũng chưa chắc có thể đứng ổn gót chân, đáng tiếc sau lại chết. Đi đi, to như vậy một cái tiền ra. Hiện giờ toàn bộ thị trấn cũng không mấy cái bổn ra người lâu, Lưu Nghĩa Chân nghe nói lời này là nhất có cảm xúc, một cái tông tộc vô luận đã từng có cỡ nào huy hoàng quá vãng. Nhưng chỉ cần tao ngộ một cọc tai họa, ở ngắn ngủn mấy chục thời gian nội liền sẽ sụp đổ. Khó tránh khỏi lệnh người cảm khái vạn ngàn, mọi người trầm mặc sau một lúc lâu, Triệu Phúc Sinh hỏi. Lại. Nhà các ngươi thân thích là như thế nào cùng bổn ra xé rách mặt? Tiền Phát liền nói, hắn cho người ta làm tới cửa con rể, Trương Truyện Thế ngạc nhiên nói. Làm tới cửa con rể lại làm sao vậy? Tiền Phát nói, này chẳng phải là vô cùng nhục nhã. Này có cái gì hảo vô cùng nhục nhã? Trương Truyện Thế cười nhạo, người tiền gia kia sẽ chạy nạn đến tận đây. Nếu là chạy nạn, ăn uống đều thành vấn đề, cho người ta làm tới cửa con rể, ít nhất bảo đảm hơn đường sống. Tiền Phát đối hắn lời này hiển nhiên cực không tán đồng. Trong lúc nhất thời đã quên bên trong xe, các đại nhân, thân phận. Phản bác nói, đói chết là tiểu, thất tiết sự đại, này liền thất tiết. Trương Truyện Thế gãi gãi trụi lùi chán, quả nhiên người càng nghèo chi khí càng nặng. Tiền Phát không nói gì, lấy loại này trầm mặc chống cự Trương Truyện Thế nói, nếu là bởi vì chuyện này nháo băng, cũng không đến mức đem ra phả cũng phân. Triệu Phúc Sinh ra tiếng hòa giải, nàng còn muốn tiếp tục hỏi chuyện, không thể làm đề tài vào lúc này kết thúc. Tiền Phát nghe nàng thanh âm, lúc này mới thật dài phun ra một ngụm chọc khí, nói, nguyên bản là như thế này. Nhưng lúc ấy náo loạn khóe miệng, hắn mơ hồ không rõ nói, dù sao chính là cùng ở rể chuyện này có quan hệ. Khả năng lúc ấy có người nói chuyện khó nghe, nổi nóng lời nói đuổi lời nói. Có người đề cập bọn họ vì mạng sống liền tổ tông truyền xuống tới dòng họ đều ném, cứ như vậy. Quan hệ liền hoàn toàn tan vỡ, bước cho đối phương khác khai ra phả, từ tiền gia này một chi phân ra đi. Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Tiền Phát lập lờ, có thể thấy được năm đó bọn họ này một chi nói chuyện khó nghe. Hẳn là có chút khinh người, Triệu Phúc Sinh từ hắn đôi câu vài lời đoán ra chút nguyên do. Nàng đối tiền ra năm xưa nợ cũ không có hứng thú. Bởi vậy thức thời cũng không có truy vấn này cọc sự từ đầu đến cuối. Mà là đề tài vừa chuyển, nếu là như thế này. Kia sau lại các ngươi lại đi động, hẳn là quan hệ là có chút hòa hoãn. Là, nàng không có dò hỏi tới cùng. Tiền Phát thở phào một hơi, trong lòng đối với Triệu Phúc Sinh thế nhưng sinh ra vài phần cảm kích. Hào cảm dưới ngữ khí lại càng thân thiện rất nhiều. Chủ động nói, kỳ thật vị này thân thích ở rể điển sử gia không có nhi tử. Chỉ có một cái con gái duy nhất. Không quá mấy năm nhạc phụ qua đời, kia điển sử chức là có thể gia truyền, liền truyền tới vị này trong tộc trưởng bối trên đầu. Kể từ đó, Bạch Đinh biến viên chức, tuy nói điển sử chỉ là hạt mè tiểu quan, nhưng dân cùng quan chi gian lại giống như cách một đạo lạch trời. Rất nhiều người suốt cuộc đời đều không thể sờ đến này hai người gian ngạch cửa, làm quan sau. Hết thảy lại bất đồng, vị kia đương điển sử, liền cũng tới bổn tộc tế tổ. Hai bên khôi phục liên lạc, suy, Trương Truyện Thế nghe đến đó cười một tiếng, cho nên nói cái gì tiết không tiết, này thế đạo, không vẫn là ai kiên cường ai nói lời nói sao. Ngoặc kép, tiền phát bị hắn đổ đến hào sau một lúc lâu nói không nên lời. Cuối cùng hậm hực nói, kia lời nói cũng không phải nói như vậy, thích. Trương Truyện Thế quái mắt vừa lật, xoang mũi phát ra hư thanh, lười đến cùng cái này tính tình chấp ninh ở nông thôn lão đầu nhi nhiều lời. Đồ quê mùa, ngoặc kép, tiền phát bị hắn khí đến, lại không dám hư thanh, đành phải cử tiên dùng sức trừ hai hạ kéo xe lão nghiêu. Giá, đi mau, lão nghiêu bị đánh đến đau đớn, phát ra dồn dập trường minh, liều mạng ném cái đuôi, kéo xe ở bùn đất gian nan hành tàu. Một màn này tiểu nhạc đệm rất có ý tứ, Triệu Phúc Sinh khóe miệng run rẩy, lại nói, nếu hợp hào, vậy các ngươi cuối cùng lại vì sao lần nữa chặt đứt lui tới đâu? Nói đến cái này, chính là nhà hắn khinh người quá đáng. Tiền phát tức giận nói, như thế nào cái khinh người quá đáng pháp? Triệu Phúc Sinh hỏi. Tiền phát nói, đại nhân, vị này trong tộc trưởng bối ở rể sau thưa điển sử chức, lắc mình biến hóa liền thành đại lão gia lạp, mặt sau sinh nhi nữ, đến tôn tử này một thế hệ, liền đem dòng họ sửa hồi họ Tiền. Phạm Tất Tử nói, tam đại còn tông. Tiền phát gật đầu, tính hắn còn có chút tâm huyết, chính là bọn họ một sửa họ trở về, liền yêu cầu muốn đem ra phả một lần nữa hợp quá. Triệu Phúc Sinh thở dài, các ngươi không đồng ý, hợp gia phả là hợp gia phả, cái này chúng ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Tiền phát tiếng nói vừa dứt, Triệu Phúc Sinh liền phản ứng lại đây, bọn họ đưa ra hợp gia phả là có điều kiện. Đúng vậy, tiền phát gật đầu, phẫn muộn nói, bọn họ thế nhưng yêu cầu hợp tộc lúc sau, muốn lấy bọn họ là chủ, những việc này vốn là trong tộc gièm pha. Hắn biết rõ là tuyệt đối không thể báo cho Hoàng Mô Trấn những người khác, nếu là chung quanh quê nhà biết được, không biết có bao nhiêu người muốn xem hắn náo nhiệt, sau lưng lấy hắn tranh cãi tìm niềm vui. Nhưng chuyện này ở Tiền Phát trong lòng nghẹn hồi lâu, lúc này rốt cuộc có cơ hội nói ra mà người nghe là Trấn Ma Tư đại nhân vật, đã có thể vì hắn chủ trì công đạo. Tương lai này đó các đại nhân cũng sẽ không lại cùng Hoàng Mô Trấn thôn dân có cái gì giao thoa, cho nên đối mặt này đó người xa lạ, rất nhiều lời nói Tiền Phát ngược lại muốn hảo thuyết xuất khẩu rất nhiều, ai chủ ai thứ đều phân không rõ. Hắn lại nhảy nói, năm đó phân tộc khi, chúng ta này một chi mới là dòng chính đâu, bọn họ phân ra đi chỉ là phân chi nha. Huống chi bọn họ tổ tiên vì mạng sống, vì làm quan, liền tổ tông truyền xuống tới họ đều ném. Tới rồi tôn tử này một thế hệ mới tìm về tới. Có cái gì nhưng khoe khoang? Hắn cho người ta ấn tượng rất là thành thật, nhưng người thành thật cũng có mệnh môn. Lúc này đề cập tông tộc dòng họ gia phả chủ mạch, hiển nhiên là hắn cực kỳ để ý. Nói chuyện khi thanh âm đều lớn rất nhiều, một chút đạo lý cũng không nói, gần nhất nói vun vào phổ, chúng ta không cho hắn lập quy củ liền tính, hắn thế nhưng đảo trả lại cho chúng ta lập quy củ. Thật là đảo phản thiên cương, cho rằng đương quan có mấy cái tiền dơ bẩn ghê gớm, còn nói nếu là chúng ta nguyện ý, liền cấp số tiền, làm chúng ta vào thành sinh hoạt, lại nói muốn rời mồ nhập huyện, hắn càng nói càng tức giận. Phi, đương ai chưa thấy qua tiền dường như. đói chết sự tiểu, thất tiết sự đại. Tiền Phát lúc trước lời này đảo không phải thuận miệng theo như lời. Chính mình bản thân đã đem cái này tín niệm thâm nhập trong óc bên trong, chương chuyện thế không? Cho là đúng, phong thủy thay phiên truyền, thời thế bất đồng, nhà ai gây chỗ lợi, đi theo ai đi bái, hắn nói. Các ngươi nếu là đầu linh quang, có bản lĩnh cũng giống vị này điển sử giống nhau nằm gai nếm mật. Nói không chừng vài thập niên về sau, này gia phả làm theo có thể sửa đổi lại đây. Lời nói không phải nói như vậy. Tiền Phát ra tiếng âm đã rõ ràng có chút bực. Người như thế nào có thể như vậy, như thế nào không thể. Sách sử người thắng viết, lại quá vài thập niên, ai nhớ rõ ngươi gia tộc thượng một khác chi đương người người ở rể. Hắn nhạc phụ đã chết, thê tử đã chết, con cháu họ Tiền, các ngươi gia tộc phổ hợp nhất, mấy đời lúc sau. Ký lục thượng chỉ biết lấy hắn vì vinh, nhớ rõ trong tộc có cái tộc nhân đương điển sử, chương chuyện thế trong lòng xem thường lão nhân. Này tính tình cố chấp, cho rằng hắn lại nghèo lại ngốc, không biết biến báo, lúc này còn dám nói chuyện chống đối. Bởi vậy không khách khí nói, mà ngươi cái gọi là chủ mạch lại như thế nào? Ai nhận đâu, giống các ngươi như vậy nghèo pháp. Nhiều nhất bất quá 3 năm đại, làm không hảo liền nhân khẩu điêu tàn. Tiền Phát đã thập phần phẫn nộ, hai người song song mà ngồi. Hắn thật muốn đem này kén ăn lão đầu nhi đẩy xuống xe đi, quăng ngã nhập bùn lầy bên trong. Thiên nhớ rõ, mà nhớ rõ, ta nhớ rõ, ta con cháu nhớ rõ. Hắn một khuôn mặt trướng đến đỏ sậm, hắn có tiền lại như thế nào? Ta không dựa hắn bố thí, giống nhau cũng có thể quá. Con cháu tự có con cháu khổ, người sống được lại lâu dài. Tổng hội 100 năm quy thiên, nhưng khí tiết không thể thất, có ích lợi gì? Chương chuyện thế nói, giống ngươi nói, để lại khí tiết, cuối cùng mệnh cũng không có, lạn mệnh một cái. Không liền không có, Tiền Phát lớn tiếng nói, ngươi, chương chuyện thế còn muốn tái tranh chấp. Triệu Phúc Sinh đột nhiên ra tiếng, lão Trương, nàng này nhất chiêu hô, lệnh đến vốn dĩ dục phản bác Trương chuyện thế một chút hành quân lặng lẽ, Trương chuyện thế vốn dĩ. Không nên cùng như vậy một cái ở hắn xem ra không có kiến thức ở nông thôn lão đầu nhi giống nhau. So đo, cũng không biết vì cái gì, hắn xảo xảo cũng xảo ra tà hỏa, xuyên thấu qua Tiền Phát như vậy một cái tính tình cố chấp người. Hắn nhớ tới qua vãng một ít không thoải mái hồi ức, hắn trong lúc nhất thời thế nhưng không nghĩ lại. Dựa gần Tiền Phát ngồi, tình nguyện trở lại bên trong xe ngựa đi cùng mọi người tễ đến một chỗ, chương chuyện thế vừa đi. Tiền Phát cũng đại nhẹ nhàng thở ra, thật là lời nói không hợp nhau. Nửa câu cũng ngại nhiều, hắn vốn dĩ cho rằng khó được có thể cùng người ta nói lời thật lòng. Lại không dự đoán được nói thế nhưng thượng hỏa, đáng tiếc trấn ma tư một đám người là bọn họ ân. Nhân cứu mạng, lại cứu hoàng mô trấn. Tiền Phát không hảo tính tình phát tác, chỉ có thể chịu đựng không mau tiếp tục đánh xe, chương chuyện thế vào bên trong xe ngựa. Lúc này mới nhỏ giọng oán giận, đại nhân như thế nào lúc này kêu ta cũng chưa đem hắn mắng đã ghiền đâu. Lão nhân này không biết tốt xấu, lão Trương, mỗi người ý tưởng các có bất đồng. Triệu Phúc Sinh ôn thanh khuyên bảo, chính là, Tiền Phát tuy nói nhìn như đánh xe, lại dựng lỗ tai nghe bên trong xe đối thoại, nghe được nơi này, chỉ cảm thấy như là gặp được tri kỷ giống nhau. Liều mạng gật đầu, ai có chi nấy, chỉ vì có ích lợi gì, có thể ăn vẫn là có thể uống. Vẫn là để được hàn đông lạnh. Chương chuyện thế bất mãn quay đầu nói. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, nhíu mày nhìn về phía chương chuyện thế, đè thấp thanh âm nói, đó là chính hắn hiện nay có được, nhưng lựa chọn đồ vật, ngươi cần gì phải ngạnh muốn đem người tín niệm phá hủy đâu. Nàng một lời đã ra, chương chuyện thế tức khắc hung hăng ngơ ngẩn. Hắn môi trương trương, làm như thói quen tính muốn mở miệng phản bác hai câu. Nhưng cuối cùng nói cái gì cũng không có nói ra. Cả người trong mắt ánh sáng một chút ảm đạm đi xuống. Hết chương.